không ai sánh bằng em Đình Chỉ Mộng Du. Chương 25, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người vui thì cũng có người buồn, Chu Diệp Châu xua đi mây mù, nhìn thấy được ánh mặt trời, lại khiến Tường Hàm bị đả kích trầm trọng. Liên tiếp mấy ngày liền đều u uất như mưa dầm liên miên tiết thể dục. Tường Hàm ngồi một mình trên bãi cỏ nhân tạo, xung quanh đều là các bạn học đang vui đùa ầm ĩ, chỉ có mình cô ta là cô đơn tịch mịch. Chu Diệp Châu và Cận Mộng chơi đến nỗi toát mồ hôi, lúc đi lấy nước mới để ý đến Tường Hàm, cũng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ suy sụp này của cô ta. Chu Diệp Châu ngồi xuống cạnh Tường Hàm, ngửa đầu uống nước. Phải đến mức này sao? Vì một tên con trai mà tự hành hạ bản thân thành như vậy. Tường Hàm cười lạnh, rốt cuộc là ai hành hạ cô ta thành dáng vẻ này chứ? Ánh mắt cô ta bén nhọn như dao nhỏ phóng về phía Chu Diệp Châu. Như thế nào là không đến mức? Cậu ấy thà tin một kẻ giả dối như cậu chứ không chịu tin tôi. Với tôi mà nói chính là nỗi nhục lớn nhất. Chu Diệp Châu liếm vệt nước trên môi, không cho là đúng. Tường Hàm, chúng ta làm việc gì cũng đều dựa vào bản lĩnh của bản thân. Cậu có thể khiến cậu ta nghi ngờ tôi, thì tôi cũng có thể làm cậu ta tin tưởng mình. Dựa vào cái gì chứ? Tường Hàm không phục, rõ ràng những gì cô ta nói đều là sự thật. Chu Diệp Châu nhún vai, nói nghe rất nhẹ nhàng, chắc là cậu ta thích tôi thật. Không biết Tường Hàm phải có bao nhiêu tự tin, nắm chắc bao nhiêu phần thì mới có thể không sợ hãi nói ra mấy lời này như Chu Diệp Châu. Cô ta cố gắng lâu như vậy cũng không thể khiến Tần Nhiêu thích mình, nhưng cố tình Chu Diệp Châu nhảy từ đâu ra, chưa đến một năm đã khiến người luôn thanh tỉnh lý trí như Tần Nhiêu cũng phải mù quáng. Chu Diệp Châu, rồi cậu sẽ hối hận. Chu Diệp Châu không hiểu, hối hận cái gì cơ, có một ngày cậu sẽ hối hận vì đã lừa dối Tần Nhiêu. Vì đã coi khinh tình cảm thật lòng của cậu ấy. Tường Hàm muốn khuyên can cô, Chu Diệp Châu cũng không cảm thấy bản thân mình lừa ai, vì trong quá trình này cô chưa từng dẫm đạp lên tôn nghiêm của Tần Nhiêu. Cô cười thản nhiên, không hề sợ hãi. Không đâu, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Tường Hàm khinh miệt, Chu Diệp Châu, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cô ta sẽ không bỏ qua cho Chu Diệp Châu, mặc kệ là vì chính mình hay vì Tần Nhiêu. Chu Diệp Châu chỉ muốn đến chọc ngoáy cho tinh thần cô ta sa sút thêm, thấy mình đã thành công thì đứng dậy nói. Tường Hàm, tôi chờ cậu đó, sắp thi cuối kỳ rồi, vượt qua tôi rồi nói sau. Buổi tối tan học, Vương Á Tan làm đến đón Tường Hàm, thấy cô ta rầu rĩ không vui thì hỏi. Sao vậy con gái, lại cãi nhau với Chu Diệp Châu à? Tường Hàm ngây người ngồi vào xe, sau khi im lặng một lúc, đột nhiên nhìn về phía Vương Á. Mẹ với ba Chu sinh em bé đi, con muốn có thêm em. Vương Á giật mình, cười. Hàm Hàm, con nói gì thế? Mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Tường Hàm còn có thể dùng cách gì để khiến Chu Diệp Châu đau khổ chứ? Đó chính là khiến cô hoàn toàn mất đi tình yêu duy nhất của ba. Chỉ có như vậy, Chu Diệp Châu mới đau đớn sợ hãi. Nếu mẹ không sinh thêm thì cả đời này ba Chu cũng chỉ biết nhớ thương đến cô con gái duy nhất của ba thôi. Tường Hàm tình nguyện hy sinh tình thương từ ba của mình, cũng muốn Chu Diệp Châu phải mất theo. Vương Á như khựng lại, khẽ liếc mắt nhìn Tường Hàm. Nói sao đi, bà ta nói vậy cũng tốt hơn là từ chối ngay lập tức. Tường Hàm tin tưởng, trong tương lai gần nhất định cô ta sẽ nhìn thấy dáng vẻ xa sút nhất của Chu Diệp Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều thứ sáu, Lưu Nguyên ở bên A4 đột nhiên tới tìm Chu Diệp Châu. Hai người đứng nói chuyện ngoài cửa lớp. Chu Diệp Châu, thứ bảy tuần này cậu rảnh không? Chu Diệp Châu nhướng mày. Sao vậy? Lưu Nguyên cười xấu hổ, lấy trong túi ra hai tấm vé xem kịch. Tôi có hai vé xem, muốn mời cậu đi xem cùng. Chu Diệp Châu khẽ bĩu môi, trắng trợn mời cô đi xem kịch, còn sợ cô không biết cậu ta yêu thầm mình sao? Trong lúc cô đang do dự, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa sổ, nhìn hai người như hổ rình mồi. Chu Diệp Châu nghĩ thầm, người ta yêu thầm còn biết hẹn cô ra ngoài chơi, cố tình tên đầu gỗ kia lại chẳng có động tĩnh gì. Chu Diệp Châu đã vì Tần Nhiêu mà xuống nước nhiều lần, sau này sẽ không bao giờ nhường nhịn anh. Huống chi bây giờ tình thế thay đổi, cô không cần chạy theo sau anh nữa. Lưu Nguyên đợi một lúc đã xấu hổ gần chết, Chu Diệp Châu rút lấy một vé. Mấy giờ chúng ta gặp nhau đây? Hai mắt Lưu Nguyên tỏa sáng. 2 giờ chiều đi. Chúng ta gặp ở ngoài cửa nhà hát Bảo Lợi nhé. Chu Diệp Châu cũng gật đầu. Ừ, buổi tối cùng đi ăn luôn. Lưu Nguyên còn đang nghĩ lý do để mời cô ăn tối, nghe cô nói vậy thì vội vàng đáp ngay. Được, cậu có thích ăn gì không? Chu Diệp Châu làm lơ ánh mắt phức tạp của Tần Nhiêu, mập mờ nói. Tối về nhắn tin sau đi. Lưu Nguyên đang muốn nói chuyện, một cơn gió lạnh bỗng đi ngang qua hai người họ, cắt ngang cuộc nói chuyện đang dang dở. Lưu Nguyên đi về lớp, Chu Diệp Châu mới nhìn theo bóng lưng người kia rồi nén cười, như thể có ai cướp mất đồ của anh vậy, mặt mũi chủ ụ, bày ra dáng vẻ người sống chơ tới gần, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Vở kịch này cũng coi như giây phút để Chu Diệp Châu thư giãn trong quá trình ôn thi cuối kỳ căng thẳng. Mời Lưu Nguyên ăn pizza hất xong cô liền về nhà, tâm trạng nói rút là rút, rửa mặt xong là ngồi vào bàn học luyện đề thi. Đã có một thời gian cô không hỏi bài Tần Nhiêu, lúc trước hai người giận dỗi nên cô toàn đi hỏi Lưu Nguyên. Bằng không cậu ta cũng chẳng dám hẹn cô ra ngoài chơi. Nghĩ vậy, Chu Diệp Châu lại quyết định trêu chọc tên đầu gỗ nhà mình, muốn nhìn thấu tâm tư của anh. Châu Châu, cậu ngủ rồi hả? Dạy tôi vài đề được không? Tần Nhiêu có thể ngủ ngon được sao? Bây giờ anh hoàn toàn không hiểu rõ tâm tư của Chu Diệp Châu. Rõ ràng vì chuyện anh không để ý tới cô mà khóc đau lòng như vậy, nhưng quay đầu lại có thể đồng ý đi xem kịch với nam sinh khác. Dáng vẻ không tim không phổi, giống như ở trong lòng cô, anh chẳng có địa vị gì quan trọng. Quy, ngủ rồi, Chu Diệp Châu phì cười. Ngủ rồi mà vẫn còn trả lời tin nhắn được à, Châu Châu. Đồ lừa đảo, rốt cuộc ai mới là kẻ lừa đảo đây? Lừa anh đến mức trong đầu chỉ nghĩ về cô, giây phút này lại càng rối rắm hơn. Quy, có người dạy cậu rồi mà, cũng có gì khác nhau đâu. Chu Diệp Châu cười không khép được miệng, nghĩ thầm anh đúng là một tên thủ dai, còn nhớ rõ mấy câu nói hờn dỗi của cô như vậy. Châu Châu, ai bảo không khác nhau, cậu ta đứng hạng hai cả khối, còn cậu đứng hạng nhất mà. Tần Nhiêu cảm thấy miệng lưỡi cô đúng là lắt léo, nhưng không hiểu sao lại thấy xuôi tai. Quy, bây giờ muộn lắm rồi, ngày mai dạy cậu sau. Châu Châu, vậy mai mấy giờ đây? Tôi online chờ cậu. Tần Nhiêu dựa vào đầu giường suy nghĩ, liếm liếm môi rồi gửi tin nhắn cho cô. Quy, chiều mai gặp ở thư viện. Chu Diệp Châu sửng sốt, lại cười thầm. Bá đạo thế nhỉ, tôi có đồng ý với cậu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua hôm nay thấy anh cố gắng học theo Lưu Nguyên, Chu Diệp Châu cũng đồng ý coi như nể mặt anh. Châu Châu, không gặp không về nha, ngủ ngon. Quy, ngủ ngon. Đêm đó, Tần Nhiêu mơ thấy Chu Diệp Châu. Sau khi tỉnh lại thì vô cùng, cực kỳ muốn nhìn thấy cô. 1576 uất. Ô, cách chương.